Tiền mua mạng của cá mẫu đơn đỏ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu lấy ra một con rối gỗ từ trong túi đưa cho tôi, dài chừng que diêm, nhỏ bằng ngón tay, lại đưa thêm một lọ nhỏ bằng lọ dầu gió, bên trong đựng chất lỏng màu hồng phấn. Chị ấy dặn dò, hai thứ này nhất định phải giữ gìn cẩn thận, đến lúc nguy cấp có thể cứu mạng em. Chị bảo vệ em lần này, em cho chú Húc uống hết lọ nước màu hồng kia, chuyện này coi như kết thúc. Cuối cùng, chị ấy lại dùng ánh mắt bi thương như lúc tôi mới về nhà chồng nhìn tôi, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười không kìm nén được. Chị ấy lại nói, tiếc quá, một cô gái tốt như vậy, ra khỏi nhà chị ấy, lúc xuống cầu thang tôi không nhìn rõ đường, trượt chân trẹo đến mức đau nhói tận óc. Cố nhịn đau, tôi khập khiễng đi ra đường lớn, muốn gọi xe. Ngồi bên đường hơn nửa canh giờ mà chẳng có chiếc nào chịu dừng, nhìn chân sưng lên càng lúc càng nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, tôi đành gọi xe cấp cứu. Đến khi xe cấp cứu tới, trời đã tối đen như mực. Người tài xế cũng tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Thật là kỳ lạ, phía trước xảy ra 4-5 vụ tai nạn xe cộ, con đường này hoàn toàn tắc nghẽn. Trong lòng tôi có vài suy nghĩ, nhưng nghĩ lại, chỉ cần bảo toàn được tính mạng là tốt rồi, biết đâu đây là di chứng của cá phúc. Từ hôm đó, vảy cá trên người tôi dần dần biến mất, không còn đau ngứa nữa. Một tuần sau, gia đình có buổi tụ họp, tôi và chú Húc vừa ra khỏi cửa thì trời đổ mưa. Tôi ngồi trên xe lăn, bánh xe quá nhỏ nên bị mắc kẹt vào khe hở. Chú Húc vất vả lắm mới kéo được bánh xe ra, lúc này tôi đã ướt như chuột lột. Đến khách sạn, điều hòa lại bị hỏng, lạnh đến mức tôi hắt hơi liên tục. Vào đến phòng riêng, tôi đã bị cảm lạnh. Lúc này, tôi thấy con trai của chị dâu đang cầm chiếc máy chơi game phiên bản mới nhất, loại mà trước đó nó đã nũng nịu đòi mãi mà chị ấy cũng không mua, vậy mà giờ lại có, hơn nữa đâu phải dịp lễ Tết. Cháu trai nhỏ lào bào nói, mẹ cháu ăn lẩu ốc trúng thưởng đấy. Nhìn sang chị dâu chu Húc, chị ấy mặc quần áo mới, áo khoác bông đã thay bằng áo lụa. Tôi lập tức nghĩ đến chiếc vòng vàng lớn mà tôi đã đưa cho chị ấy. Chị dâu vừa nhìn thấy tôi liền cười tủm tỉm, thế nào rồi tiểu Miêu, gần đây trên người không còn chỗ nào khó chịu nữa chứ? Chị nói cho em biết, để giúp em loại bỏ con cá ma đó, chị phải vất vả lắm mới xử lý được chiếc vòng. Mẹ chồng tôi không hiểu chuyện gì, cứ một mực khen quần áo trên người chị dâu đẹp. Chị dâu kéo vạt áo, khoe, đẹp không, lụa thật đấy, bộ này may riêng hết hơn 5.000 tệ. Số tiền này đáng lẽ phải là của tôi, nhận thức này khiến tôi thấy bức bối trong lòng. Cố gắng ăn xong bữa cơm, tôi liền kéo chu Húc về nhà trước. Lúc sắp đi, chị dâu còn lén dặn dò, em nhất định phải trông chừng chu Húc, đừng để cậu ấy đến hồ đó nữa. Nếu không, chị sợ hai đứa C, H, E, T thế nào cũng không biết. Xe đi được nửa đường, chu Húc bỗng đạp phanh, nổi giận với tôi. Có phải em đưa chiếc vòng vàng cho chị dâu rồi không? Anh đã nói với em rồi, à đàn bà đó không phải người tốt lành gì. Em đưa vòng vàng cho à chẳng khác nào đem thịt cho chó. Tôi biết mình đuối lý, nhưng cũng không chịu thua. Nếu không phải anh lừa em ăn con ngươi cá đó, làm sao em lại mọc đầy vảy cá trên người? Sao anh còn mặt mũi mà quát em? Chu Húc ngẩn người ra, biết mình đuối lý. Cãi nhau không lại tôi, anh tức giận đờ, em mờ vào vô lăng, tiếng còi xe vang lên trong màn đêm. Lúc này có người gõ cửa sổ xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Chu Húc nhìn nhau, anh hạ cửa sổ xuống. Bên ngoài có một người đàn ông đang đứng. Chu Húc kinh ngạc kêu lên, ông chủ Lý, sao anh lại ở đây? Ông chủ Lý cười lớn, cậu ấn còi trước cửa hàng của tôi, sao còn quay sang hỏi tôi? Lúc này tôi mới phát hiện, chúng tôi không biết từ lúc nào đã dừng lại trước cửa hàng của ông chủ Lý. Thế nào, ăn cá phúc rồi gần đây vận may có tốt hơn không? Có phát tài không? Nhắc đến chuyện này tôi liền tức giận, hạ cửa sổ xe xuống, nói. Còn nói nữa, đều tại con cá phúc của anh, hại tôi nổi đầy vảy cá trên người. Không biết có phải ảo giác của tôi không, lúc này da lại bắt đầu ngứa ngáy. Không ngờ ông chủ Lý chỉ liếc nhìn một cái đã nói. Hỏng rồi, cô bị người ta yểm bùa rồi. Hai người lúc đầu có lấy đồ gì từ con cá không? Cách chương.